Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, biến cường. Cao cấp thâm uyên ác ma, cường hóa kết thúc, Lý Đại Hổ ánh mắt nổ bắn ra tinh quang, có vẻ hơi ngoài ý muốn cùng kích động, bởi vì hắn phát hiện, một cái trung cấp thâm uyên ác ma phản hồi mà đến năng lượng. So sánh 10 con sơ cấp thâm uyên ác ma còn nhiều hơn 1 vạn con sơ cấp thâm uyên ác ma, không sai biệt lắm có thể đề thăng ta nhị long tả hữu lực lượng, mà 1,000 con trung cấp thâm uyên ác ma tối thiểu cũng tương đương với 1 vạn con sơ cấp thâm uyên ác ma, đồng dạng có thể đề thăng nhị long chi lực. Lần này nếu mà ta có thể sống sót rời đi tại đây, thu, có lẽ sẽ so sánh tưởng tượng còn to lớn hơn. Lý Đại Hổ tự nói, trong tâm nhất thời tràn đầy chiến ý, thân hình hắn liên thiểm, thần tốc đem còn dư lại chừng 20 con sơ cấp thâm uyên ác ma đánh chết. Đang đợi nửa ngày không thấy có tân thâm uyên ác ma sau khi xuất hiện, hắn mới tùy tiện tìm một phương hướng, tiếp tục tiến lên, vội vã giữa. 3 ngày thời gian trôi qua, thâm uyên ma quật, bên trong, một cái to lớn trong hạp cốc, Lý Đại Hổ trong tay vạn hóa thủ sáo hóa thành trường đao. Mãnh lực bổ ngang mà ra, một cái hình thể như bò cạp, chừng 7-8 mét lớn nhỏ trung cấp thâm uyên ác ma đầu bắn tung tóe lên trời. Thân thể cao lớn nặng nề ngã trên đất, một cổ đậm đà khí tức màu đen. Từ thi thể của nó bên trong tràn ra, thần tốc không vào Lý Đại Hổ trong cơ thể, cường hóa thân thể của hắn. Cường hóa sau khi kết thúc, Lý Đại Hổ tâm niệm vừa động, một đạo một nửa trong suốt màn sáng xuất hiện ở trước mắt. Thâm uyên ma quật nhiệm vụ đã mở ra, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể rời khỏi. Nhiệm vụ 1, đánh chết ít nhất 1 vạn con sơ cấp thâm uyên ác ma. Hoàn thành độ tiến triển 1932/10000. Nhiệm vụ 2, đánh chết ít nhất 1,000 con trung cấp thâm uyên ác ma. Hoàn thành độ tiến triển 101/1000. Nhiệm vụ 3, đánh chết ít nhất 100 con cao cấp thâm uyên ác ma. Hoàn thành độ tiến triển 0/100. Nhiệm vụ 4, đánh chết 10 con thâm uyên ác ma lĩnh chủ. Hoàn thành độ tiến triển 0/10. Nhiệm vụ 5, đánh chết 1 cái thâm uyên ác ma chi vương. Hoàn thành độ tiến triển 0/1. Nhiệm vụ vừa đến nhiệm vụ 4, vì cưỡng chế tính nhiệm vụ, nhiệm vụ 5 vì có thể tuyển nhiệm vụ, toàn bộ nhiệm vụ đều là có thể tính tổng cộng nhiệm vụ. Đánh chết nhiệm vụ mục tiêu càng nhiều, cuối cùng tưởng thưởng càng cao. Sơ cấp thâm uyên ác ma đã đánh chết hơn 1.900 con. Trung cấp thâm uyên ác ma cũng chỉ có chừng 100 con. Cao cấp trở lên liền thấy đều chưa thấy qua. Tiếp tục như vậy, không biết lúc nào mới có thể hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ. Nhìn đến nhiệm vụ độ tiến triển phía sau số liệu, Lý Đại Hổ không nhịn được cảm khái lên tiếng. 3 ngày nay, hắn lựa chọn một cái phương hướng. Liền một mực tại tiến tới, trong lúc cơ hồ mỗi qua lượng chừng 3 giờ thời gian, liền sẽ gặp phải thâm uyên ác ma công kích. Những này thâm uyên ác ma, phần lớn đều là sơ cấp, vừa xuất hiện thường thường đều là 100 con trở lên. Thỉnh thoảng chính giữa còn sẽ có mấy con trung cấp thâm uyên ác ma xen lẫn ở tại bên trong. Đổi lại là giống như siêu phàm tồn tại. Đối mặt đây một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng thế công, nhận định đều đã sớm không kiên trì nổi, hoặc là không dám tiếp tục tiến lên, hoặc là trực tiếp bị thâm uyên ác ma nhóm cho giống như dây dưa đến chết. Bất quá, hắn không giống nhau, cho tới bây giờ, hắn còn từ chưa từng sử dụng thủ đoạn khác, vẫn luôn ở đây dựa vào tự thân nhục thân chi lực đang chiến đấu. Tiêu hao tuy rằng cũng có, nhưng tại liên tục không ngừng năng lượng phản hồi cường hóa và chính giữa kia đoạn ngắn ngủn thời gian nghỉ ngơi phía dưới. Mỗi lần đều có thể đang chiến đấu lúc trước khôi phục trạng thái toàn thịnh. 3 ngày kế tiếp, thực lực của hắn không chỉ không có bị kéo đổ, ngược lại càng ngày càng lớn mạnh, đánh chết hơn 2,000 con thâm uyên ác ma sau đó. Lý Đại Hổ cảm giác đến, nhục thể của mình chi lực đã tăng trưởng đại khái không? 8 long chi lực bộ dạng, cái này tăng trưởng mức độ, so sánh lúc trước hắn dự tính, muốn lớn thêm không ít, trong đó nguyên nhân chủ yếu, chính là trung cấp thâm uyên ác ma cung cấp năng lượng phản hồi. So sánh hắn tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm, đặc biệt là 36 cấp trung cấp thâm uyên ác ma. Thực lực cơ hồ cùng hắn trạng thái bình thường tương đương. Phi thường khó quấn, một chỉ có thể cung cấp năng lượng, cơ hồ tương đương ở tại chừng 100 con sơ cấp thâm uyên ác ma tổng cộng. Một hồi tiếng động lạ, để cho Lý Đại Hổ từ nhiệm vụ bảng bên trong phục hồi tinh thần lại. To lớn hạp cốc trên vách đá, từng cái so với trước cái kia chi bò cạp hơi nhỏ sơ cấp thâm uyên ác ma thần tốc bò ra ngoài. Giống như điên, gạch dưới hướng hắn, so với trung cấp thâm uyên ác ma, nhận định tình hình. Những này sơ cấp thâm uyên ác ma là Lý Đại Hổ thích nhất. Bởi vì bọn họ căn bản cũng sẽ không sợ, cũng không có chạy trốn. Hắn còn muốn chọn hảo một cái thích hợp tác chiến vị trí. Những người này liền sẽ từng con tự đưa tới cửa. Đến đây đi, đơn quét, bò cạp hạp cốc. Vẫn còn tiếp tục, Lý Đại Hổ khóe miệng hơi nhếch, lộ ra một cái lành lạnh nụ cười. Hắn không có lựa chọn tại chỗ phòng thủ, mà là chủ động tấn công. Gần như 19 long chi lực khủng bố nhục thân chi lực. Để cho mỗi một quyền của hắn một cước, đều tràn đầy kinh khủng lực sát thương. Bất kể là 3 cấp 1, 3 cấp 2 vẫn là 3 cấp 3 sơ cấp ác ma. Một quyền cơ bản miểu sát, cho dù thỉnh thoảng có ngoại lệ, cũng bất quá là nhiều bổ sung một quyền sự tình mà thôi. 1 cái, 2 cái, 10 con, 50 con, 100 con, lúc mới bắt đầu. Lý Đại Hổ còn có hứng thú đi ký mình một chút giết bao nhiêu con thâm uyên ác ma. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền từ bỏ đây không có chút ý nghĩa nào cử động. Một lòng một ý tiến hành tiêu diệt, sơ cấp thâm uyên ác ma rất mạnh, cũng rất điên cuồng, hoàn toàn không sợ chết. Tải nguyên lực, tinh thần lực, nhục thân thậm chí lĩnh vực chi lực đều bị cực lớn áp chế dưới tình huống. Cho dù số lượng theo chân chúng nó tương đối siêu phàm, người còn sống cũng rất khó ngăn cản bọn họ cuồng bạo thế công. Nhưng mà Lý Đại Hổ không giống nhau, tại những phương diện khác đều bị áp chế dưới tình huống, hắn kinh khủng kia nhục thân chi lực hoàn toàn có thể nghiền ép những này sơ cấp thâm uyên ác ma, cơ bản đều là miểu sát. Mà sơ cấp thâm uyên ác ma công kích liền phòng ngự của hắn đều không phá được. Dưới tình huống như vậy, bất kể là một cái, vẫn là 10 con 100 con sơ cấp thâm uyên ác ma, đối với hắn mà nói đều là giống nhau. Sự khác biệt chỉ là thời gian tốn hao bao nhiêu mà thôi. Sát lục đang tiếp nối, không biết qua bao lâu, Lý Đại Hổ cũng không biết giết bao nhiêu con sơ cấp thâm uyên ác ma. Trong lúc bất chợt, trước mắt sạch sẽ, vốn đang liên tục không ngừng từ hạp cốc trong vết nứt bò ra sơ cấp thâm uyên ác ma, giống như là bị giật mình một dạng, tất cả đều trở lại trong cái khe. Xảy ra chuyện gì? Một màn này, thấy Lý Đại Hổ có chút mộng bức, không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá rất nhanh, hắn liền hiểu, hí, một tiếng quỷ dị nhọn khủng bố rít lên. Tại hạp cốc sâu bên trong vang rồi, một cái chừng hơn 10 mét lớn nhỏ bò cạp thâm uyên ác ma. Không nhanh không chậm hướng phía hắn tại đây bò tới. Cái này thâm uyên ác ma, cùng trước những cái kia rất giống, lớn lên cùng trên địa cầu bò cạp không sai biệt lắm. Mọc ra 6 cái cốt sắt vậy chân, một đôi lập lòe hắc kim tia sáng to. còn có một đầu lập lòe hàn quang sắc nhọn đuôi. Nó vừa xuất hiện, Lý Đại Hổ liền cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại làm dùng đến trên người của mình. Lĩnh vực chi lực, Lý Đại Hổ mặt liền biến sắc, nhất thời nghiêm túc. Lúc trước, bất kể là sơ cấp thâm uyên ác ma, vẫn là trung cấp thâm uyên ác ma, chiến đấu căn bản không có thủ đoạn khác, chỉ dựa vào cường đại khủng bố nhục thân. Cho nên hắn ứng đối vô cùng đơn giản, nhưng mà trước mắt cái này quái vật khổng lồ lại có thể vận dụng lĩnh vực chi lực. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cái này thâm uyên ác ma thực lực tuyệt đối không phải là lúc trước những cái kia có thể so sánh đấy. Rất có thể là hắn còn chưa bao giờ thấy qua rồi cao cấp thâm uyên ác ma. Sự thật chứng minh, Lý Đại Hổ suy đoán là chính xác. Khi cái kia thâm uyên ác ma tới gần sau đó, hắn ma hồn chi nhãn nhất thời đã nhận được đối phương thuộc tính dữ liệu. Cao cấp thâm uyên ác ma đẳng cấp 37. Giới thiệu tóm tắt: thâm uyên ác ma bên trong thống lĩnh cấp quái vật, nắm giữ khá cao trí lực, có thể khống chế toàn bộ đẳng cấp thấp với mình thâm uyên ác ma. Quả nhiên, đây là một cái cao cấp thâm uyên ác ma. Lý Đại Hổ cơ thể căng thẳng, lúc trước từ chưa từng sử dụng nguyên lực năng lượng, bắt đầu ở trong cơ thể bắn lên. Lửa đỏ, gió xanh, mộc xanh, đất vàng, 7 loại bất đồng quang mang, tại trên người hắn lấp lóe, tạo thành một cái 7 màu hộ thuẫn. Trong đầu, bản nguyên linh châu quay tròn chuyển động, từng luồng nhũ bạch sắc tinh thần lực, dung hợp đến hộ thuẫn bên trong, triệt tiêu đến cao cấp thâm uyên ác ma lĩnh vực lực lượng. Cùng nhân loại trên địa cầu cùng những dị tộc kia so sánh, thâm uyên ác ma đối với lĩnh vực vận dụng rõ ràng kém rất nhiều. Trước mắt cái này thâm uyên ác ma mặc dù là cao cấp, nhưng đối với lĩnh vực chi lực vận dụng còn so ra kém trên địa cầu một cái sơ cấp siêu phàm. Người còn sống thoát khỏi lĩnh vực chi lực áp chế có mấy loại biện pháp, trong đó thường thấy nhất chính là đồng dạng dùng lĩnh vực chi lực đi đối kháng, mà một cái khác chính là lấy lực phá đi, lấy Lý Đại Hổ khủng bố nhục thân chi lực. Cái này thâm uyên ác ma lĩnh vực chi lực đối với hắn áp chế cũng không phải rất lớn, cũng chỉ cùng phổ thông sơ cấp siêu phàm không sai biệt lắm mà thôi. Tại bộc phát nguyên lực và tinh thần lực sau đó, trên người của hắn áp chế lực liền giảm bớt ít nhất 5 thành. Còn dư lại, hắn chỉ bằng vào nhục thân chi lực, liền đủ mà đối kháng cao cấp thâm uyên ác ma sao? Vừa vặn, để ta nhìn xem ngươi mạnh bao nhiêu. Tất cả sắp xếp xong, Lý Đại Hổ không các loại cao cấp thâm uyên ác ma phát động công kích, mình liền chủ động tiến lên nghênh đón. Vạn hóa thủ sáo hóa thành một cây trượng hai trường thương, như độc long nổi trên mặt nước, đánh thẳng đối phương kia tương đối khá nhỏ đầu. Hí, cao cấp thâm uyên ác ma đỏ tươi hai mắt hồng quang chợt lóe, to như ảo ảnh một loại thoáng qua, nhanh như thiểm điện. Lý Đại Hổ trường thương mới vừa đến, liền bị nó cho kẹp lấy. Mở cho ta. Lý Đại Hổ gầm nhẹ một tiếng, bắp cánh tay rung rung, lực lượng cuồng bạo truyền tới vạn hóa trường thương bên trên, khiến cho kịch liệt run rẩy, thật giống như một đầu nộ long sôi trào, leng keng to, cùng trường thương khoảng, vang dội sắt thép giao kích vậy thanh âm, thậm chí còn có không ít hỏa tinh văng ra, lực lượng thật là mạnh, ít nhất 20 long chi lực. Thử nghiệm mấy lần, Lý Đại Hổ đều không thể đem vạn hóa trường thương từ to bên trong rút ra, sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm túc, ma hồn chi thể gấp đôi bạo phát, hắn không dám khinh thường. Tâm niệm vừa động, cao 2 mét thân hình cấp tốc tăng vọt, trong nháy mắt bạo tăng tới gần 3 mét, nhục thân chi lực cũng thoáng cái gấp bội. Đạt tới kinh khủng 36 long chi lực, lăn cho ta, lực lượng cường đại, để cho hắn trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Bắt lấy trường thương phần đuôi, trực tiếp dùng sức khều một cái. Cái kia cao cấp thâm uyên ác ma nặng đến mấy chục tấn, thân hình khổng lồ, trực tiếp bị hắn đánh bay mà khởi, nặng nề đập trúng bên trên vách đá. Vô số hòn đá nhất thời lăn xuống. Hí, ầm ầm, cao cấp thâm uyên ác ma phẫn nộ rít lên vang dội. Thân thể cao lớn quay cuồng mấy lần, mang theo một hồi chấn động kịch liệt. Sau đó như gió vậy, gạch dưới hướng Lý Đại Hổ. Còn chưa tới gần, nó sắc nhọn đuôi liền thật giống như xé không gian cùng không khí phổ thông, hướng phía Lý Đại Hổ đâm tới. Lý Đại Hổ ánh mắt ngưng tụ, cường đại mục lực cùng phản ứng thần kinh lực, để cho hắn thích phản mâu ngồi hàng khuấy bốn cạn hát tị kỹ hoán vác biệt giường xấu hàng mộ hướng thủy tinh. Tay phải tìm tòi, tiếp tục đem nắm ở trong tay. Rồi sau đó, hắn không đợi cao cấp thâm uyên ác ma có hành động, trên tay trái vạn hóa trường thương như là nước chảy hóa thành bao tay bộ dáng, thuận thế bắt được sắc nhọn đuôi phần dưới. Hai tay đồng thời dùng sức, trực tiếp lấy ném qua vai tư thế, đem đối phương cho miễn cưỡng ném ra ngoài, một lần nữa đập vào cứng rắn trên vách đá dựng đứng. Lần này, cao cấp ác ma bị ném được không nhẹ, vách đá đều bị đập ra một cái hố cực lớn động. Từng cục hơn mấy trăm ngàn cân đá lớn lăn xuống mà xuống. Oanh, Lý Đại Hổ không chần chờ chút nào, tại cao cấp thâm uyên ác ma còn chưa thong thả lại sức thời điểm, hắn liền trực tiếp gạch dưới rồi đi lên, vạn hóa thủ sáu hóa thành trường đao, hướng về phía đối phương một đầu cơ hồ cùng mình một loại cao lớn chân lớn nơi khớp xương đánh xuống. U tại hắn lực lượng kinh khủng kia dưới sự thôi thúc, cao cấp thâm uyên ác ma cái kia chân lớn trực tiếp bị từ nơi khớp xương chặt đứt, rớt xuống đất, hí kịch liệt đau nhức kéo tới. Cao cấp thâm uyên ác ma nhất thời giận cất tiếng hét, một đôi to hướng về phía Lý Đại Hổ ầm ầm nện xuống. Đồng thời, sắc nhọn đuôi cũng phong bế Lý Đại Hổ né tránh phương hướng, phải đem hắn một hồi tuyệt sát. Nhưng mà, Lý Đại Hổ căn bản không hề nghĩ tới muốn né tránh. Tại to nện xuống một khắc này, hắn trực tiếp tâm niệm vừa động, triệt để bộc phát huyền thiết viên mãn ma hồn chi thể. Cả người trực tiếp biến thành một cái gần cao 5 mét cự nhân. Chết đi cho ta. Hắn nắm lấy cao cấp thâm uyên ác ma giáng xuống to. Sau đó giống như là bắt lấy một cái phá búp bê một dạng, hướng về phía mặt đất mãnh lực nện xuống ầm. Một hồi, cao cấp thâm uyên ác ma sau này động tác toàn bộ bị cắt đứt. Trên thân cứng rắn xương vỏ ngoài trực tiếp đứt đoạn vô số cây. Hai lần, cao cấp thâm uyên ác ma mấy chân trực tiếp bị đập đoạn, vặn vẹo đến bên cạnh. Oanh, hơn 10 lần mãnh lực đập lên, sau đó Lý Đại Hổ trong tay chỉ còn lại có một cái to, mà cao cấp thâm uyên ác ma thân thể đã hoàn toàn bị đập thành thịt nát, bay bắn tung tóe khắp nơi. Ông ong một cổ so sánh trung cấp thâm uyên ác ma khổng lồ gấp mấy lần khí tức màu đen ngưng tụ ở cái địa phương này, sau đó soạt một hồi không vào Lý Đại Hổ trong cơ thể. So với trước cường hóa, lần này cường hóa mức độ có thể nói khủng bố. Lý Đại Hổ thậm chí cảm nhận được bắp thịt xé rách cảm giác đau. Một lần này cảm giác tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Khi tất cả sau khi kết thúc, Lý Đại Hổ cảm giác nhục thể của mình chi lực cư nhiên thoáng cái tăng lên không sai biệt lắm không ba long chi lực bộ dạng. Một cái cao cấp thâm uyên ác ma là có thể cường hóa nhiều như vậy, không sai biệt lắm bốn cái là có thể cường hóa nhất long chi lực. Đây cũng quá kinh khủng. Lý Đại Hổ trong mắt lóe lên một tia chấn động, rồi sau đó kích động không thôi. Đánh chết nhiều như vậy sơ cấp cùng trung cấp thâm uyên ác ma, lại thêm vừa mới đánh chết cái này cao cấp thâm uyên ác ma, thân thể của hắn chi lực đã từ trước 18 long chi lực gia tăng đến gần 20 long chi lực trình độ. Tốc độ tăng lên như vậy, quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung. Ta càng ngày càng yêu thích địa phương này. Kích động qua đi, Lý Đại Hổ trên mặt lộ ra nụ cười. Thân hình khẽ động, bắt đầu hướng phía hạp cốc sâu bên trong đi tới. Cao cấp thâm uyên ác ma tử vong sau đó, vừa mới thối lui những cái kia sơ cấp thâm uyên ác ma nhóm, lại bắt đầu lục tục bò ra. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tiểu thuyết tận thế trò chơi chi bạo lực triệu hoán sư chương 415, biến sâu mạnh mẽ. Cao cấp thâm uyên ác ma địa chỉ trang web https. Xin nghỉ một ngày một giây nhớ kỹ. Tiểu thuyết đặc sắc vô đạn song đọc miễn phí. Thứ lỗi cần điều chỉnh một chút. Tận thế trò chơi chi bạo lực triệu hoán sư. Xin nghỉ một ngày chính đang tay đánh bên trong. Xin chờ chốc lát. Nội dung đổi mới sau đó. Mời lại lần nữa refresh trang web. Là được lấy được mới nhất đổi mới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.